Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 700: Treo đầu dê bán thịt chó. Mộc Hàm chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng cuối cùng cũng hiểu ra. Chồng, ý của anh là có người thay thế Thái Bằng Trình ở trong phòng giam? Đúng vậy, dù sao bây giờ tên ở trong phòng giam cũng không phải là Thái Bằng Trình, vì vậy tôi không đưa hắn ra. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tên kia quấn băng khắp đầu, nếu nhìn qua sẽ không ai biết đối phương đã bị thay vận đổi đào. Tôi thấy Thái Bằng Trình căn bản đã sớm bỏ chạy rồi. Hèn gì Thái Bằng Trình đứng ra tự thú, thì ra hắn đã sớm có chuẩn bị. Mộc Hàm lầm bầm nói. Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ, điều này có chút phiền toái, tôi cũng không biết bộ dạng tên Thái Bằng Trình ngu ngốc kia bây giờ là thế nào, chúng ta muốn tìm được hắn sẽ càng khó hơn. Chồng, đừng nóng vội, lần này cậu tìm được Thái Bằng Trình đối với Thái Bằng Trình cũng là vấn đề ngoài ý muốn, vì vậy dù có chuẩn bị thì cũng không thể được đầy đủ. Mộc Hàm an ủi Hạ Thiên. Từ khi Thái Bằng Trình bị cảnh sát Bình Hải bắt được và đưa từ bệnh viện đến trại giam, thời gian không dài, hơn nữa dù là kẻ nào thay thế Thái Bằng Trình trong trại giam cũng phải được gặp Thái Bằng Trình, chỉ cần chúng ta chuyên chú điều tra sẽ có thể tìm ra thời điểm hai tên kia đổi chỗ. Sau đó nếu xem xét qua camera, sợ rằng có thể biết được bộ dạng hiện tại của Thái Bằng Trình. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi bổ sung. Chồng, tôi thấy cậu còn phải đi một lần nữa, phải bắt người kia ra, phải biết rõ đối phương là ai, sau đó mới kiếm được Thái Bằng Trình. À, được, tôi sẽ bắt tên kia ra ngay. Hạ Thiên nói xong thì biến mất trước mặt Mộc Hàm, vài phút sau hắn lại quay về trên xe, tất nhiên lúc này hắn cũng không về không, trên tay còn mang theo một người quấn băng gạc đầy đầu. Chồng tháo băng gạc trên đầu của hắn xuống. Mộc Hàm mở miệng nói. Hạ Thiên định mở băng gạc của người này, nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Hắn cẩn thận mở băng ra, một gương mặt bình thường xuất hiện trước mặt hai người Hạ Thiên và Mộc Hàm. Người này rõ ràng đã bị Hạ Thiên động tay động chân, lúc này đang mê ngủ, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Hạ Thiên không trông cậy có thể hỏi thăm được điều gì từ người này. Hắn thấy người này có thể biết được chút chuyện nhưng không thể biết Thái Bằng Trình đang ở nơi nào. Mộc Hàm lấy điện thoại ra, nàng chụp một tấm hình, sau đó dùng máy quét vân tay của đối phương. Chồng, lạ thật. Mộc Hàm chợt ồ lên. Người này là một luật sư. Vợ, chị đã điều tra được thân phận của người này chưa? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Đúng vậy. Hắn là Đinh Trạch, là một luật sư, căn cứ vào tài liệu thì người này chẳng phải loại tốt đẹp gì, chuyên giúp hắc đạo tranh cãi trên tòa án. Mộc Hàm gật đầu, sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Đúng rồi, chồng cậu cho hắn tỉnh lại, tôi muốn hỏi vài vấn đề. Nghe Mộc Hàm nói như vậy thì Hạ Thiên lấy ra ngân châm đâm lên người tên giả mạo. Đinh Trạch mở to mắt mơ hồ, sau đó thiếu chút nữa kinh ngạc hô lên thành tiếng, vì hắn thấy một họng súng đen ngòm, đồng thời còn nghe thấy bên tai vang lên giọng nói lạnh băng. Nếu không muốn chết thì thành thật trả lời vấn đề của tôi. Cô, các người là ai? Các người muốn gì? Đinh Trạch dùng giọng nơm nớp lo sợ nói. Tôi hỏi anh có phải đến thay người sau khi Thái Bằng Trình vào trại giam không? Mộc Hàm lạnh lùng hỏi. Tôi không biết cô nói gì. Đinh Trạch vội vàng giả vờ hồ đồ. Cô, các người thả tôi ra mau, nếu không tôi gọi người. Dù anh có hò hét thế nào thì cứ thoải mái, đừng nói anh hô hào, thậm chí tôi nổ súng trong xe cũng không ai nghe thấy âm thanh gì. Mộc Hàm hừ lạnh một tiếng. Anh cũng đừng nghĩ mình may mắn, tôi giết anh sẽ không có chút trách nhiệm nào. Anh không nhìn ra bên ngoài sao? Anh bây giờ đang bị giam, Tôi giết anh còn có lý do anh cố gắng bỏ chạy, cảnh sát sợ rằng còn cảm ơn tôi. Đinh Trạch nhìn ra bên ngoài, sau đó hắn phát hiện ra chỗ mình đang ngồi là nơi nào, vì vậy trong lòng có chút bất an. Này thằng ngu, nói nhanh lên, nếu không anh xử lý bây giờ. Hạ Thiên bất mãn nói một câu. Điện thoại nhìn Hạ Thiên, sau đó hắn giống như nhớ ra một điều gì đó, giọng điệu có chút hoảng sợ. Cậu là Hạ Thiên? Đúng vậy, chính là anh. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn. Đinh Trạch, tôi hỏi anh một lần cuối, có phải Thái Bằng trình vào trại giam, sau đó anh dùng danh nghĩa luật sư đi bào chữa cho hắn, cuối cùng hai bên thay thế cho nhau? Một Hàm dùng giọng lạnh như băng nói. Đinh Trạch có chút chần chừ, cuối cùng hắn khẽ gật đầu. Đúng vậy, vì trước khi hắn tiến vào trại ta ký lô gam giam thì có vài tên cảnh sát tỉnh Bình Hải liên tục xem xét, chúng tôi căn bản không có cơ hội, vì vậy phải sau khi vào trại tạm giam chúng tôi mới có cơ hội. Anh thường xuyên đến trại tạm giam nên cảnh sát sẽ biết anh, bọn họ thấy anh đi vào mà không ra chắc chắn sẽ nghi ngờ. Một Hàm tiếp tục hỏi. Vậy tôi hỏi anh, đám người ở trại tạm giam bị anh mua chuộc hết rồi, hay căn bản anh và Thái Bằng Trình giống hệt nhau? Vẻ mặt Đinh Trạch có hơi biến đổi, sau đó hắn khẽ nói. Tôi và hắn căn bản giống hệt nhau. Thì ra tên Thái Bằng Trình ngô ngốc sửa dung nhan giống chú em đây. Hạ Thiên dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Đinh Trạch. Chưa nói đến vấn đề gì khác, hai người có dáng người rất tương đồng. Cũng vì tôi và hắn tương tự nhau, vì vậy hắn mới sửa gương mặt cho giống tôi. Đinh Trạch sau khi biết rõ thân phận của Hạ Thiên thì cũng không giấu riêng. Bây giờ hắn có thể dùng thân phận của tôi một cách quang minh chính đại. Nếu anh bị giết thì hắn có thể làm một luật sư. Một Hàm hừ lạnh một tiếng. Anh biết bây giờ hắn ở đâu không? Điều này thật ra tôi không biết, nhưng hình như hắn đã nghĩ muốn rời khỏi thủ đô đi trốn ở nơi khác. Tôi nghe nói hắn phải đợi Hạ Thiên rời khỏi thủ đô mới quay về. Đinh Trạch trả lời. Một Hàm khẽ gật đầu, nàng không hỏi Đinh Trạch điều gì nữa. Đối với nàng thì biết được Thái Bằng Trình và Đinh Trạch giống nhau là quá đủ. Tôi, thật ra tôi đã nói tất cả, hai người có thể thả tôi ra không? Đinh Trạch mở miệng hỏi. Chồng, chúng ta điện thoại cho cục công an chứ? Một Hàm suy nghĩ rồi hỏi. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Một Hàm. Gọi điện thoại cho cục công an làm gì? Tôi đưa người này về lại là được. Điều này không thông báo với bọn họ sao? Một Hàm ngẩn ngơ. Tôi không thông báo cho bọn họ, tôi băng đầu hắn lại, sau đó đưa về trại để đám ngu ngốc kia nghĩ rằng Thái Bằng Trình còn đang được giam giữ. Hạ Thiên hừ một tiếng. Ai bảo trước đó bọn họ không chịu giao người, bây giờ cứ để bọn họ bị lừa đi. Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa Cao Thủ tại Đô Thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 701. Cơn ác mộng của Thái Tử. Hạ Thiên nói được làm được, hắn lấy ra hai cây ngân châm đâm lên người Đinh Trạch, người này lập tức mê man. Sau đó hắn lấy băng gạc quấn lên đầu và dùng tốc độ thần không biết dường không hay đưa Đinh Trạch về trại giam. Một Hàm cũng không nói gì với những hành động của Hạ Thiên, nàng chỉ điện thoại cho Yêu Yêu để nàng giám sát tình huống bên ngoài, tìm kiếm vị trí của Thái Bằng Trình. Tuy sự việc này không cần nhất thiết phải để Yêu Yêu làm, nhưng rõ ràng như vậy là tốt nhất. Chồng, chúng ta ở đây chờ hay trở về? Một Hàm hỏi. Nếu Thái Bằng Trình thật sự chuẩn bị bỏ đi nhưng chưa ra khỏi thủ đô, như vậy Yêu Yêu chỉ mất nửa giờ là có thể tìm ra. Chúng ta ở đây chờ nửa giờ. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. 11 giờ, sân bay quốc tế thủ đô. Trong nhà chờ, một người đàn ông hơn 30 nhìn qua lớp kính thủy tinh, bên ngoài là đường băng, trên mặt hắn là nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ hắn tên là Đinh Trạch, nhưng vài giờ trước đó hắn có một cái tên khác là Thái Bằng Trình. Hắn còn có một biệt hiệu là Thái Tử, là Thái Tử cao cao tại thượng. 10 năm trước thật ra Thái Bằng Trình là một người rất bình thường, lúc đó cha hắn chỉ là một phó chủ tịch huyện. Dù đối với rất nhiều người thì con của một phó chủ tịch huyện đã tương đối uy phong, gia thế nhà hắn cũng làm cho người ta hâm mộ. Nhưng hắn biết rõ nếu mình rời khỏi huyện Lâm Giang thì con của một phó chủ tịch chẳng đáng là gì, đặc biệt là ở thủ đô, hắn chẳng là thứ gì. Thật ra Thái Bằng Trình vốn chẳng có gì liên quan đến thủ đô, mãi đến lúc hắn có được một người bạn học từ thủ đô. Người bạn này rất có danh vọng ở thủ đô, nhưng lại phạm vào chút chuyện, lại không muốn đi nước ngoài, kết quả là bị đưa đến Giang Hải. Vì người bạn này mà Thái Bằng Trình tiếp xúc thuốc phiện, cũng thấy được uy lực của thuốc phiện. Sau đó hắn phát hiện có thể dùng nó để khống chế ý nghĩ của người khác, cũng ép đối phương hành động theo ý mình. Như vậy địa vị của hắn cũng nước lên thuyền lên, dù ở thủ đô cũng có chút danh tiếng. Nhưng Thái Bằng Trình vẫn lựa chọn phương án rời khỏi thủ đô trở về huyện Lâm Giang. Hắn thành lập vương quốc thuộc về mình. Hắn là quốc vương ở Lâm Giang. Hắn muốn làm gì đều thỏa mãn. Hắn muốn ở lại trong vương quốc của mình cả đời. Nhưng một người đột nhiên xuất hiện và không mất nhiều công sức đã phá hủy vương quốc của Thái Bằng Trình, làm hắn không thể không chạy khỏi Lâm Giang về thủ đô. Một người đã từng là quốc vương thì sẽ không chịu làm quý tộc bình thường, Thái Bằng Trình cũng vậy. Vì thế sau khi hắn về thủ đô thì lập tức hành động gióng trống khua chiêng. Hắn muốn thành lập vương quốc của mình ở thủ đô, nhưng hắn không ngốc. Hắn biết thủ đô không giống như ở địa phương, hắn không thể thành lập một vương quốc phong bế như ở Lâm Giang. Nhưng hắn có thể thành lập vương quốc Hắc Đạo, hắn có thể làm hoàng đế Hắc Đạo. Sự việc vốn rất thuận lợi, đáng tiếc là người kia lại xuất hiện, lại phá hủy giấc mộng của Thái Bằng Trình. Thái Bằng Trình lại trốn thoát, thậm chí không tiếc thay đổi dung nhan để tránh mặt đối phương, nhưng người ta lại tìm được hắn, giao hắn cho cảnh sát. Đã có lúc Thái Bằng Trình rất hận người kia, nhưng đến bây giờ hắn chỉ còn lại sự sợ hãi. Hắn không dám có ý nghĩ trả thù, hắn chỉ hy vọng có thể trốn đi thật xa. Vì vậy sau khi hắn chạy thoát trong tay người kia một lần nữa, hắn quyết định tránh mặt ra ngoài. Hạ Thiên, tao không trêu vào mày, chẳng lẽ không sống được sao? Thái Bằng Trình thầm nghĩ, hắn sẽ lập tức bay đi Canada, hắn không tin Hạ Thiên có thể bay đến đó bắt được mình. Lúc này trong đầu Thái Bằng Trình có chút đắc ý, những năm nay đầu óc mới là thứ đáng giá nhất, dù Hạ Thiên y thuật cao siêu, dù công phu lợi hại thì cũng chẳng lợi hại bằng cái đầu của Thái Bằng Trình hắn. Chẳng phải hắn đã đơn giản chạy thoát sao? Đến khi hắn lên máy bay, dù Hạ Thiên biết thì cũng không còn cách nào chạy theo được nữa. Với bản lĩnh của ta, dù đến nơi đâu cũng có thể đông sơn tái khởi. Thái Bằng Trình rất tự tin như vậy. Hơn nữa khi Hạ Thiên rời khỏi thủ đô thì hắn sẽ quay về, đến lúc đó thủ đô vẫn là thiên hạ của hắn. Hành khách đi Toronto xin chú ý, bây giờ chuyến bay bắt đầu đăng ký. Một giọng điệu ngọt ngào truyền vào trong tai Thái Bằng Trình, tiếng nói này thật sự như tiếng trời. Thái Bằng Trình xoay người, nụ cười trên mặt chợt cứng lại, vì hắn thấy hai người một nam một nữ. Người đàn ông nhìn có vẻ bình thường kia lại chính là cơn ác mộng của hắn, là Hạ Thiên. Thái Bằng Trình há hốc miệng, hắn muốn nói gì đó nhưng đáng tiếc là Hạ Thiên không cho một cơ hội nào. Hắn bổ nhào đến trước mặt Thái Bằng Trình, rồi dùng tốc độ mà thường khó thể nhìn thấy để đâm Thái Bằng Trình một châm. Thái Bằng Trình chỉ cảm thấy đầu óc u tối, sau đó bất tỉnh. Hạ Thiên dùng một tay nắm lấy Thái Bằng Trình, tay kia ôm một hàm, hắn hóa thành một bóng người nhàn nhạt chạy ra ngoài. Sau đó hắn chạy đến chiếc Audi A7 của Mộc Hàm, toàn bộ quá trình không làm kinh động đến người nào ở sân bay. Lúc này chú chạy không thoát được rồi. Hạ Thiên nhìn Thái Bằng Trình đã hôn mê rồi lẩm bẩm: chồng kế tiếp sao cho tôi, tôi sẽ đưa hắn đến thành phố Giang Hải ngay trong đêm nay, chỉ cần câu liên lạc với bên kia để bọn họ tiếp người là được. Mộc Hàm vừa lái xe vừa nói. Được, tôi sẽ điện thoại cho cảnh sát tỷ tỷ. Hạ Thiên gật đầu nói. Chuyện kế tiếp rất đơn giản, Mộc Hàm trực tiếp lái xe đưa Thái Bằng Trình đến căn cứ địa tổ, sau đó nàng thông qua sân bay quân dụng mà TUVQQ cơ tiếp tiến bước Thái Bằng Trình. Vài giờ sau, Thái Bằng Trình được đưa đến thành phố Giang Hải, bị cảnh sát tỉnh Bình Hải nhốt lại. Khoảnh khắc này đám cảnh sát thủ đô còn cho rằng Thái Bằng Trình đang bị nhốt trong trại giam, đối với bọn họ thì chẳng biết gì cả. Vợ cũng là chị làm việc thì tôi an tâm. Sau khi Lãnh Băng Băng gọi điện thoại xác nhận thì Hạ Thiên cũng yên lòng. Cuối cùng hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ mà vợ cảnh sát tỷ tỷ giao phó. Hạ Thiên quyết định ban thưởng cho Mộc Hàm. Vì vậy cả buổi tối hắn đều ban thưởng cho nàng nhiều cơ hội lên đỉnh phong. Chồng thôi được rồi, hôm nay quá đủ rồi. Khi đến sáng thì Mộc Hàm đã không thể nào chịu nổi cách ban thưởng của Hạ Thiên, nàng bắt đầu năn nỉ. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, từ đêm nay tôi phải canh giữ căn cứ đề phòng có chuyện bất ngờ. Hạ Thiên cuối cũng buông tha Mộc Hàm, sau đó hắn ôm nàng ngủ. Hắn ngủ một ngày, mãi đến lúc tràng vàng tối mới tỉnh lại. Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa Cao Thủ tại Đô Thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 702. Giao dịch hắc ám. An Khả Khả nằm ly trên giường, một chiếc máy tính xách tay đặt trước mặt nàng, cũng không biết nàng đang xem gì mà có vẻ rất chân thành, ngay cả Trần Di ở bên cạnh cũng không phát hiện ra. Khả khả, em đang xem gì vậy? Trần Di thuận miệng hỏi một câu, đồng thời cũng châu đầu lại. Sao? An Khả Khả đỏ mặt. Chị Di, không có gì, em chỉ xem tin tức giải trí. An Khả Khả vừa muốn xoay máy tính nhưng đã muộn, nàng vẫn để Trần Di thấy được nội dung. Nàng không phải xem tin tức giải trí, rõ ràng đang lên các diễn đàn ở thủ đô để xem tin, phần lớn đều nói về Hạ Thiên. Chị Di, em chỉ nhàm chán không có gì xem, thật ra cũng không có gì. Khi thấy Trần Di biết được nội dung, An Khả Khả không thể nào phủ nhận, chỉ bắt đầu che giấu. Khả khả, xem ra em thật sự quan tâm đến Hạ Thần Ý. Trần Di ra vẻ tùy hứng hỏi một câu. Không, em chỉ vừa mới mở ra thôi, thật sự không cố ý. An Khả Khả vội vàng nói, sau đó nàng lại tức giận lầm bầm. Tức chết em, tên kia thật sự quá lăng nhăng. Khả khả, em cũng không phải người đầu tiên biết hắn lăng nhăng. Trần Di mỉm cười. Hơn nữa bây giờ đàn ông có mấy người không lăng nhăng. Nhưng người này thật sự quá lăng nhăng. Em nghĩ mãi mà không rõ vì sao có nhiều người thích hắn như vậy. An Khả Khả thở phì phò nói. Nghe nói anh ta đến thủ đô tìm được khá nhiều bạn gái. Có một người là Mộc Hàm đặc biệt xinh đẹp. Nghe nói là một trong tứ đại mỹ nhân thủ đô. À, còn một cô nữa, chính là người mà trước đó chúng ta đã gặp ở quán tủ quần áo của ngôi sao, chính là người đẹp mặc cổ trang kia, nghe nói cũng là một trong tứ đại mỹ nhân thủ đô. Nghe nói ngoài hai người bọn họ thì những bạn gái của anh ta ở thành phố Giang Hải còn chưa tính. Khả khả, em cũng thích hắn, như vậy không để cho người khác yêu hắn sao? Trần Di nói bằng giọng điệu có chút hương vị giễu cợt. Em không thích anh ta. An Khả Khả hừ một tiếng, ngay sau đó lại có chút buồn bực. Hơn nữa tên kia luôn chê em không đẹp, cũng không thích em, đúng là em chưa đủ đẹp sao? Em cảm thấy mình không kém Mộc Hàm kia, chẳng qua dáng người kém hơn một chút mà thôi. Nhưng em mới 17, còn chưa phát dục đầy đủ, nói không chừng sau này em sẽ phát triển tốt hơn cả Mộc Hàm. Trần Di đang định nói gì đó thì điện thoại lại vang lên. Khả khả, em cứ lên mạng đi, chị đi nghe điện thoại. Trần Di lấy điện thoại ra, Sau đó nàng đi lên sân thượng nghe điện thoại. Các người đang ở đâu? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Còn đang ở khách sạn. Trần Di khẽ nói. Sao còn ở khách sạn? Đầu dây bên kia có vẻ mất vui. Bây giờ là 6 giờ, nhớ kỹ trước 8 giờ phải đưa An Khả Khả đến Trịnh Nam Tân. Nếu qua giờ đó, dù là cô hay tôi cũng khó thể gánh được hậu quả. Sự việc sợ rằng có chút phiền toái. Trần Di nhìn An Khả Khả vẫn còn nằm ly trên giường, nàng dùng giọng do dự nói. Phiền toái gì? Người phụ nữ bên kia càng thêm mất hứng. Tôi cho cô biết, dù có phiền toái gì, tối nay cô cũng phải đưa cô ta qua. Tôi có thể thấy cô ấy càng ngày càng yêu Hạ Thiên, nếu cô ta nói cho Hạ Thiên biết, như vậy làm sao bây giờ xuyệt trái? Trần Di khẽ nói, không phải cô nói Hạ Thiên không thích cô ta sao? Hơn nữa sau đêm nay thì Hạ Thiên còn thích cô ta nữa sao? Người phụ nữ ở đầu dây bên kia có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng ngay sau đó lại căng thẳng. Chờ đã, Hạ Thiên bây giờ đang ở thủ đô. Tôi hỏi cô, An Khả Khả chưa ngủ cùng giường với Hạ Thiên đấy chứ? Không có, tôi có thể xác nhận bọn họ chưa từng lên giường với nhau. Trần Di vội vàng trả lời. Vậy là tốt, tôi đã nói với cô rồi, bây giờ cô đổi ý cũng không còn kịp nữa. Nếu cô bây giờ đưa An Khả Khả qua, cô không chỉ có 10 triệu, sau này còn có nhiều chỗ tốt chờ cô. Nhưng nếu cô không làm, tôi dám cam đoan kết quả của cô sẽ rất thảm. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia không những đưa ra nhiều lợi ích còn có cả sự uy hiếp. Nếu cô thật sự sợ Hạ Thiên trả thù, như vậy sau đêm nay cô nên ra nước ngoài. Người phụ nữ thoáng dừng lại rồi bổ sung thêm. Nhưng tôi đề nghị cô vẫn nên nghĩ biện pháp khống chế An Khả Khả, nếu cô ta có thể ngoan ngoãn nghe lời, sau này sẽ đầy tiền cô sẽ tha hồ dùng dình. Trần Di có chút do dự, sau đó nàng cắn môi. Được rồi, tôi sẽ lập tức đưa cô ta qua ngay. Rất tốt, tôi chờ tin tốt của cô. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói một câu thỏa mãn, sau đó nàng cúp điện thoại. Trần Di đứng trên sân thượng hơn 10 giây, nhưng sau đó nàng tiến về phòng với nụ cười sáng lạn. Khả khả, nói cho em biết một tin tức tốt. Chị Di, tin gì tốt? An Khả Khả thuận miệng hỏi một câu. Vài ngày trước chị đã nói đám người kia thay đổi hợp đồng, đối phương bây giờ lại tình nguyện đưa ra 10 triệu, bây giờ tình nguyện ký hợp đồng. Trần Di ra vẻ hưng phấn. Em ăn mặc đơn giản một chút, chúng ta đi ký hợp đồng. An Khả Khả đứng lên khỏi giường, sau đó nàng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trần Di. Chị Di, bây giờ còn đi ký hợp đồng cái gì nữa? Khả Khả, lần này người tìm gặp mặt em là Trịnh Nam Tân, ông ta là phú hào nổi tiếng thủ đô, nhưng em cũng biết rồi đấy, phú hào thường rất bận rộn, ông ta vừa từ bên ngoài quay về. Ngày mai sẽ đi công tác. Vì vậy ông ta đề nghị ký hợp đồng đêm nay, thuận tiện cũng muốn gặp người phát ngôn là em. Trần Di giải thích. Chị Di, chị cũng có thể đến ký với bọn họ, em không muốn ra ngoài. An Khả Khả có vẻ không tình nguyện. Hơn nữa chỉ là hợp đồng 10 triệu mà thôi, bây giờ có rất nhiều người muốn em làm đại diện, bọn họ muốn em ra mặt thì phải chủ động đến tìm mới đúng. Khả khả, Trịnh tiên sinh không phải là phú hào tầm thường, tuy lần này chỉ là 10 triệu, nhưng nếu có thể hợp tác với ông ta, sau này sẽ còn nhiều hợp đồng cho em. Trần Di vội vàng nói, chúng ta chỉ đi ký một hợp đồng mà thôi, sẽ nhanh chóng quay về. Chị Di, bây giờ đã tối, trước kia tối cũng không ra ngoài, vì vậy có muốn ý thì để ngày mai. An khả khả vẫn không tình nguyện. Thật ra nếu là trước đó thì An Khả Khả sẽ đồng ý đi với Trần Di, nhưng khi nghe hợp đồng 10 triệu thì nàng không tự chủ được nhờ đến những lời Hạ Thiên nói trong điện thoại hôm qua. Hắn đã nói Trần Di sẽ bán nàng với giá 10 triệu, dù nàng không tin nhưng vẫn nghi ngờ, Vì vậy lúc này nàng không muốn đi, nàng thấy ở lại khách sạn vẫn an toàn hơn. Vẻ mặt Trần Phi chợt biến đổi, cuối cùng nàng gật đầu bất đắc dĩ. Được rồi, trước tiên chị liên lạc với bên kia cách đắt. Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 703. Hưởng phúc. Chị Phi cũng chỉ có chị là tốt nhất. An Khả Khả lập tức vui sướng trở lại. Khi thấy Trần Phi không ép nàng đi ký hợp đồng, điều này làm cho nàng không còn nghi ngờ Trần Phi. Trần Phi lấy điện thoại ra, nàng gọi điện. Một lát sau nàng nói với An Khả Khả: không có gì, Trịnh tiên sinh đã đồng ý, chúng ta có thể ký hợp đồng vào sáng mai. À, vậy thì được, sáng mai thì được. An Khả Khả đồng ý. Đúng rồi, Khả Khả, bây giờ em đói bụng chưa? Chị cho người đưa đồ ăn đến. Trần Phi hỏi. À, đói thật rồi. An Khả Khả xoa xoa bụng. Chị Phi, chị còn chưa nói thì em chưa biết, bây giờ chị nhắc nhở làm em cảm thấy rất đói. Trần Phi lại nhấc điện thoại lên, sau đó nói với An Khả Khả. Phòng bếp nói bây giờ rất bận, có lẽ phải chờ nửa giờ, nếu không em xuống ly cà phê nhé. Được rồi, chị nhớ bỏ nhiều đường một chút. An Khả Khả gật đầu. Trần Phi nhanh chóng pha cà phê, nàng bưng đến cho An Khả Khả. Cà phê có hơi nóng, An Khả Khả vừa lên mạng vừa nhâm nhi, khi nàng uống xong thì đã hơn 10 phút. Kỳ quái, vì sao uống cà phê lại buồn ngủ như vậy? An Khả Khả đột nhiên cảm thấy trước mắt mơ hồ, hai mí mắt sụt lại. An Khả Khả ngáp một cái rồi lầm bầm: chị Phi, em đi ngủ trước, chút nữa nhớ gọi em dậy ăn cơm. An Khả Khả nói xong thì ngã xuống ngủ say như chết. Không biết bao lâu thì An Khả Khả chợt tỉnh lại, nàng cảm thấy đầu óc hỗn loạn, mí mắt nặng nề, nàng rất muốn mở mắt nhưng không thể. Một chất lỏng lạnh buốt chợt đổ ập vào miệng An Khả Khả, chảy vào cổ họng nàng. Lúc này nàng cảm thấy cổ họng nóng bỏng, nàng lập tức hiểu ra đó là rượu, hơn nữa còn là rượu mạnh mà trước nay nàng chưa từng được uống. Khụ khụ. An Khả Khả không thích hương vị loại rượu này, nàng không muốn uống, nhưng nàng bị rót vài ngụm lớn, cuối cùng sặc sủa và ho khan. Nhưng rượu mạnh cũng làm cho An Khả Khả thanh tỉnh hơn một chút, nàng cuối cùng cũng mở mắt. Sau đó nàng thấy một gương mặt quen thuộc, người đang rót rượu cho nàng không phải ai khác mà chính là Trần Phi. Chị Phi, chị làm gì vậy? An Khả Khả cũng không phải quá thanh tỉnh. Điều này, đây là nơi nào? Đây không phải là khách sạn. An Khả Khả phát hiện lúc này mình cũng ở trên giường nhưng không phải là giường khách sạn. Nàng đang ở trong một gian phòng nào đó với Trần Phi, còn có hai người đàn ông. Hai người này hơn 50, một người mặc tây phục, một người còn lại thì hơi gầy, ăn mặc cổ quái, mặc trường bào màu xám như người cổ đại. Trần tiểu thư, có thể được chứ? Người đàn ông mặc tây trang mở miệng, giọng nói có chút mất vui. Trình tiên sinh, chờ chút nữa, cần phải tỉnh một chút nữa mới được. Trần Phi trả lời. Lý đại sư, có kịp thời gian không? Người đàn ông tây trang quay mặt nhìn người đàn ông mặc trường bào rồi cung kính hỏi. Yên tâm, bây giờ chỉ còn nửa giờ nữa là 8 giờ, quá trình hưởng phúc đến 10 giờ hoàn thành là được. Người đàn ông mặc trường bào nói. Khá tốt. Người đàn ông mặc tây trang khẽ thở ra, sau đó nhìn Trần Phi. Nếu tôi có thể hưởng phúc thuận lợi, tôi sẽ cho cô chi phiếu, nhưng bây giờ thì cô ra ngoài chờ đi. Vâng Trịnh tiên sinh, tôi sẽ ra ngay. Trần Phi lên tiếng rồi muốn xoay người bỏ đi. An Khả Khả chợt bắt được tay Trần Phi, sau đó nàng lo lắng hỏi. Chị Phi, các người nói gì vậy? Chị không cần phải đi, chị cần đưa em rời khỏi đây, em muốn rời khỏi đây ngay. Trần Phi nhìn An Khả Khả, trong mắt lóe lên chút áy náy, nhưng nàng cũng không nói gì, nàng chỉ dùng sức vùng khỏi tay An Khả Khả rồi đi ra ngoài. Chị Phi, sao chị có thể làm như vậy? Chị cho em uống thứ gì? Chị thật sự chỉ vì 10 triệu mà bán em sao? An Khả Khả tuy đầu óc còn chưa tỉnh nhưng cũng không ngốc. Nàng chẳng qua chỉ quá tin tưởng Trần Phi mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn tình huống thì nàng cuối cùng cũng hiểu những lời nói của Hạ Thiên là thật. Trần Phi thật sự bán nàng chỉ vì 10 triệu bạc. Khả Khả thật sự xin lỗi, chị cũng không biết làm gì hơn. Trần Phi đi đến cửa và cuối cùng cũng mở miệng. Vị này chính là Trịnh Nam Tân tiên sinh chị đã nói với em, nếu em phục vụ tốt, ông ấy sẽ không bạc đãi em. Đúng vậy, An tiểu thư, chỉ cần cô phối hợp cùng tôi hưởng phúc, tôi sẽ không bạc đãi cô, dù cô thích nhà hay xe đều có. Người đàn ông mặc tây trang mở miệng, rõ ràng lão là Trịnh Nam Tân. Cái gì là hưởng phúc? Tôi không biết các người đang nói gì, các người không thể làm vậy với tôi, không thể. An Khả Khả bây giờ thật sự hồ đồ, nàng sờ khắp người. Điện thoại của tôi đâu? Tôi muốn gọi điện thoại. An tiểu thư, cô là ngôi sao, có hơn 10 triệu fan hâm mộ, có những người hâm mộ thường xuyên cầu phúc cho cô, nói cách khác trên người cô có tích lũy phúc khí, bây giờ tôi muốn tiếp nhận phúc khí của cô. Trịnh Nam Tân dùng giọng không nhanh không chậm nói, tiếp nhận phúc khí của cô, việc kinh doanh của tôi sẽ xuôi trèo mát mái, tôi cũng sống lâu trăm tuổi. Ngôi sao có rất nhiều, ông tìm người khác, đừng động vào tôi. An Khả Khả còn đang tìm điện thoại, nhưng điện thoại của nàng đã sớm bị Trần Phi lấy đi. Ngôi sao thì có rất nhiều, nhưng muốn tìm được một người vừa nổi tiếng vừa là gái trinh thì là rất khó. Nếu không phải là gái trinh thì rất khó hưởng phúc, vì vậy tôi chỉ còn cách chọn cô. Trịnh Nam Tân dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn An Khả Khả. Cô làm ca sĩ chẳng phải vì tiền sao? Chỉ cần cô có thể cho tôi có được nửa đời sau thuận lợi, tôi sẽ cho cô nửa đời sau sống không thiếu tiền. Không cần, tôi không thích tiền của ông, tôi có tiền. An Khả Khả vội vàng lắc đầu, ngay sau đó nàng nhớ đến điều gì đó mà la loạn lên. Tô cảnh cáo ông đừng đụng vào tôi, nếu không bạn trai tôi sẽ không bỏ qua cho ông. Bạn trai của tôi là Hạ Thiên, anh ấy đang ở thủ đô, là Hạ Thần Y đệ nhất. Nếu ông động vào tôi, anh ấy sẽ giết ông. Trịnh tiên sinh, đừng tin tưởng lời cô ta, Hạ Thiên không phải là bạn trai của cô ấy, cũng không thích cô ấy. Trần Phi vội vàng nói. Trịnh Nam Tân khẽ hừ một tiếng. Quan tâm quái gì hắn là Hạ Thiên hay Đông Thiên, không quan tâm. Khi đúng thời gian thì có thể tiến hành hưởng phúc. Nóng quá, có gì xảy ra? Rốt cuộc cho tôi uống thứ gì? An Khả Khả lúc này mới cảm thấy khô nóng, trong lòng giống như có chút khao khát. An tiểu thư, chỉ là chút chất kích thích mà thôi, như vậy quá trình hưởng phúc sẽ càng thêm thuận lợi. Trịnh Nam Tân không nhanh không chậm nói. Không. An Khả Khả đột nhiên thét lên, khoảnh khắc này nàng không biết lấy đâu ra sức lực mà nhảy xuống giường chạy về phía cửa sổ. Các người đừng đến đây, nếu không tôi nhảy xuống. Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa Cao Thủ tại Đô Thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 704. Em không cần anh phụ trách. An Khả Khả đã đến bên cửa sổ, đã bước một chân ra ngoài, bộ dạng có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào. Đây chỉ là lầu 2 mà thôi, cô thích thì cứ nhảy xuống cũng chẳng gãy chân được. Trịnh Nam Tân dùng giọng không chút hoang mang nói. An Khả Khả nhìn thoáng qua bên ngoài rồi lập tức choáng váng, đúng vậy, đây chỉ là lầu 2 mà thôi. Với vị trí của nàng thì chỉ cách mặt đất 4 mét, dù nàng có nhảy xuống trừ khi đầu đập đất, nếu không sẽ chẳng chết được. Chủ yếu nhất chính là An Khả Khả không muốn chết, Nàng mới 17 tuổi, năm nay cũng là năm may mắn nhất của nàng. Cuối cùng nàng cũng nổi tiếng trở thành ngôi sao lớn. Nàng không cam lòng ra đi như vậy. Tại sao lại như vậy? An Khả Khả không ngăn được nước mắt chảy ra. Nàng nghĩ mãi mà không hiểu vì sao chị Di lại bán rẻ mình, vì tiền sao? Nhưng nàng cũng cho Trần Di đâu ít tiền. Khả Khả, làm gì phải tra tấn mình như vậy? Phụ nữ đều có một lần, cho ai mà chẳng như nhau. Nếu em nhảy xuống gãy chân hay dập mặt thì càng không đáng giá. Trần Di lúc này mở miệng, nàng vừa nói vừa đi về phía An Khả Khả. Đứng lại, chị đứng lại đó cho tôi, đừng lại đây. An Khả Khả đột nhiên la lên. Chị đến tôi sẽ nhảy. Được, chị không qua, em đừng nhảy. Khả Khả, em trước nay đều rất nghe lời chị, bây giờ nghe chị một lần, sau này em sẽ biết chị làm vậy là tốt cho em. Trần Di chợt ngừng lại, nàng ra vẻ tận tình khuyên bảo An Khả Khả. Chị, An Khả Khả rất muốn mắng Trần Di, nhưng nàng cảm thấy cơ thể ngày càng khó chịu, tận đáy lòng bùng lên khao khát lấp đầy, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Sao cô không biết xấu hổ như vậy? Đã bán người ta mà còn nói vì tốt sao? Một âm thanh đột nhiên vang lên. Trần Di nghe được âm thanh này thì vẻ mặt chợt biến đổi, nàng hoảng sợ kêu lên. Hạ Thiên, Hạ Thiên, Hạ Thiên, là Nhơ sao? Anh ở đâu? Mau, mau cứu em. An Khả Khả chợt chấn động tinh thần, nàng hô lên hưng phấn, đầu cũng xoay khắp nơi. Nàng muốn tìm vị trí của Hạ Thiên, nàng quét mắt khắp gian phòng nhưng không thấy Hạ Thiên, vì vậy mà nàng không nhịn được phải nghẹn ngào. Anh đang ở đâu? Em nghe thấy giọng nói của anh, chẳng lẽ em nằm mơ? Hu hu hu, không nên làm vậy với em. Ngu ngốc, anh đang ở bên cạnh. Âm thanh mất hứng của Hạ Thiên lại vang lên. Em đúng là càng ngày càng ngốc, trách không được luôn kiếm tiền giúp người ta. An Khả Khả quay đầu, sau đó nàng cuối cùng cũng thấy được Hạ Thiên, hắn đang ngồi trên bệ cửa sổ. Phu phu, anh cuối cùng cũng đến cứu em. An Khả Khả lúc này cũng không vì Hạ Thiên mắng ngu ngốc mà tức giận, nàng trực tiếp nhào đến người rồi ôm thật chặt cổ hắn. Chị Di thật sự bán rẻ em, anh mau đưa em đi, em không muốn ở đây, bọn họ đã cho em uống thuốc. Anh đã sớm bảo em đổi người đại diện, em không tin, bây giờ biết rõ anh nói không sai chứ. Hạ Thiên vừa nói vừa lấy ra ngân châm đâm vài cách lên người An Khả Khả. Được rồi, anh tạm thời chặn dược tính trong người em lại, đợi lát nữa anh sẽ giúp em thanh trừ hoàn toàn. Hạ Thiên thì châm có thể nói là thấy ngay hiệu quả, dù hắn nói chỉ tạm thời áp chế dược tính nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, ít ra An Khả Khả cũng cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn thanh tỉnh, thân thể cũng không phục lại khí lực. Quan trọng là trên người nàng không còn cảm giác khô nóng, những khao khát cũng biến mất không còn. Nhưng dù là như vậy thì An Khả Khả vẫn ôm lấy Hạ Thiên, trong lòng nàng vẫn còn lo lắng bất an, tất nhiên chỗ dựa duy nhất của nàng là hắn. Mày là ai? Vào bằng cách nào? Mau cút ra ngoài cho tao. Trình Nam Tân lúc này giận tím mặt, lão sống lên với Hạ Thiên. Trình tiên sinh, hắn chính là Hạ Thiên. Trần Di dùng giọng nơm nớp lo sợ nói. Dù nàng không biết nhiều về Hạ Thiên nhưng đã nghe qua không ít lời đồn đãi về hắn. Thường thì những lời đồn đãi kia rất khuyết đại. Vì vậy trong suy nghĩ của Trần Di thì Hạ Thiên rất đáng sợ. Người đâu đến đánh thằng khốn này ra ngoài. Trịnh Nam Tân giống như không biết Hạ Thiên, lão vẫn tiếp tục la lớn. Nhưng dù Trịnh Nam Tân gào lên khá lớn, đáng lý ra người ngoài vẫn nghe thấy được, nhưng bây giờ không ai đáp lời. Này lão già ngu, biệt thự này chỉ có 4 bảo vệ, bây giờ tất cả đều nằm ngủ trên mặt đất. Ông cũng đừng hô hào làm gì, có gào lên cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó nàng nhìn An Khả Khả trong lòng mình. Này, anh đã nói rõ với em rồi, là em chủ động chui vào lòng anh không phụ trách đâu. Em... An Khả Khả ngẩng đầu, nàng dùng ánh mắt uất ức nhìn Hạ Thiên, đến lúc này mà hắn còn dám như vậy sao? Hắn đã chủ động đến cứu nàng, không phải hắn thích nàng sao? Nếu là trước đó thì An Khả Khả chắc chắn sẽ làm ầm ĩ với Hạ Thiên, nhưng bây giờ sự kiện vừa phát sinh đã làm cho tâm cảnh của nàng có biến đổi. Nàng dùng ánh mắt mềm yếu nhìn Hạ Thiên, bộ dạng rất đáng thương. Em không cần anh phụ trách, em làm tình nhân của anh, nhưng anh phải bảo vệ em, không cho người khác ức hiếp em, được không? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào An Khả Khả một lúc, hắn phát hiện bây giờ nàng là đẹp hơn một chút, vì vậy hắn chân thành xem xét lại, sau đó gật đầu nói: được rồi, anh sẽ bảo vệ em. Tiểu tử, đừng nói ra những lời không phù hợp thân phận, mày biết nơi này là đâu không? Trịnh Nam Tân hừ lạnh một tiếng: tao cho mày một cơ hội, chỉ cần mày lập tức bỏ đi, không cần làm chậm trễ tao hưởng phúc, như vậy tao sẽ coi như chưa có gì phát sinh. Nếu không tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Đúng là ngu ngốc. Hạ Thiên nhìn Trịnh Nam Tân: nhưng ông khá may, tôi quyết định xử lý ông, loại đãi ngộ sống không bằng chết ông sẽ không được hưởng. Đúng là ngu như heo. Trịnh Nam Tân tức giận nói: biết tao là ai không? Ông chẳng phải là Trịnh Nam Tân ngu ngốc sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trịnh Nam Tân: chẳng lẽ ông còn tên gì khác? Mày đã biết tên tao thì nên biết một điều, tao chỉ cần tùy tiện điện thoại cũng xếp cả nhà mày. Trịnh Nam Tân lấy điện thoại ra, lão dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên: cuối cùng tao cảnh cáo mày một lần nữa, lập tức cút đi, để lại An Khả Khả, không cần xề ra chuyện của tao, nếu không tao sẽ cho mày hối hận vì đã sinh ra trên đời. Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa Cao Thủ tại Đô Thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 705. Anh cũng là thầy tướng số. Ông đã sắp chết đến nơi, còn gì phải lan tăn. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trịnh Nam Tân: thuận tiện cũng nói cho ông biết, không có người nào tiêu diệt được cả nhà tôi, không cần điện thoại tôi cũng trực tiếp tiêu diệt cả nhà ông. Tiểu tử, có vài lời không được nói bậy, nếu không sẽ gặp báo ứng. Lý Đại Sư ở bên cạnh Trịnh Nam Tân chợt mở miệng nói: tôi đã nghe qua tên của cậu, nghe nói cậu là thần y, nhưng trên đời này thần y cũng không lại thần tiên, tuy tôi đây chỉ là bán tiên nhưng cũng có thể thấy được vận mệnh tương lai của cậu. Ông chính là thần côn Lý Đạo Minh ngu ngốc sao? Hạ Thiên nhìn Lý Đại Sư: tôi không thích đám người họ Lý, sao ông không tự sát đi cho rồi? Tiểu tử, nếu cậu đã biết rõ đại danh của Lý Đạo Minh tôi, cậu cũng phải biết tôi thần cơ diệu toán. Tôi nhìn mặt cậu, tôi thấy rõ trong hai ngày tới cậu sẽ có tai ương máu tanh. Lý Đạo Minh dùng giọng như thật nói. Hạ Thiên ôm An Khả Khả nhảy xuống bệ cửa sổ rồi lóe người ren trước mặt Lý Đạo Minh. Này, thần côn chết tiệt, ông có tin tôi cũng là thầy tướng số không? Tôi nhìn mặt ông thì thấy 2 phút sau ông sẽ gặp tai ương máu tanh, ông có tin không? Tiểu tử, cậu không biết gì sao? Cậu nói như vậy là múa rìu trước mặt thợ. Á! Lý Đạo Minh còn chưa nói dứt lời thì kêu lên một tiếng thảm thiết. Hạ Thiên tát lên mặt Lý Đạo Minh, hắn dùng sức hơi mạnh trực tiếp xóa bỏ vài cái răng của lão. Lúc này một bên má của lão đã sưng phồng, khóe miệng cũng đầy máu tươi. Ông xem, tôi đoán chuẩn không? Hạ Thiên có vẻ đắc ý. Không phải bây giờ ông có hỏa máu tanh sao? Mày sẽ gặp báo ứng. Lý Đạo Minh vừa bụm mặt vừa chỉ vào Hạ Thiên, bộ dạng phẫn nộ nhưng trong mắt lóe lên sự sợ hãi khó thể che giấu. Thần côn chết tiệt, nếu không tôi xem mạng cho ông nhé. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôi cảm thấy ông sắp nhảy lầu chết, ông có tin không? Mày muốn làm gì? Lý Đạo Minh vô thức lui về phía sau một bước. Tôi chỉ coi bói cho ông mà thôi, chính ông nhảy lầu, không liên quan gì đến tôi. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó hắn lấy ngân châm dùng tốc độ không ai nhìn thấy đâm lên người Lý Đạo Minh, cuối cùng nói: đi thôi, nhảy lầu đi cưng, nhớ cúi đầu xuống, nếu không khó chết lắm. Vẻ mặt Lý Đạo Minh cực kỳ ngây ngốc, lão gật đầu đờ đẫn, sau đó đi về phía cửa sổ. Khi đám người trong phòng trợn mắt há mồm thì lão đã đến bên bệ cửa sổ. Lý Đại Sư, Lý Đại Sư. Trình Nam Tân chợt phản ứng, lão điên cuồng phóng đến bên cửa sổ. Lý Đại Sư, ngài không thể chết được, ngài chết tôi phải làm sao bây giờ? Lý Đại Sư, đừng. Trình Nam Tân vừa vọt đến bên cạnh cửa sổ và muốn kéo Lý Đạo Minh lại, nhưng đáng tiếc là lão đã muộn. Khi lão sắp động tay vào người thì Lý Đạo Minh đã đâm đầu xuống dưới. Ông ta thật sự nhảy lầu sao? An Khả Khả dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, khoảnh khắc này nàng chợt ngây dại, sao người kia lại tự nhảy lầu? Á! Trần Di đột nhiên hét lên hoảng sợ, nàng xoay người muốn chạy ra ngoài, nhưng vừa chạy đến cửa thì có người chặn lại. Này, muốn đi cũng không sao, nhưng phải nhảy xuống mới được. Hạ Thiên đứng ở cửa ra vào dùng giọng không nhanh không chậm nói: Hạ thần y, cầu xin cậu tha cho tôi cũng không muốn bán đứng An Khả Khả, vì tôi không đồng ý yêu cầu của bọn họ, sợ rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho tôi. Trần Di cầu khẩn không còn chút phong độ, không chỉ vì trước đó nàng đã nghe qua những lời đồn đãi về Hạ Thiên, vì vừa rồi nàng tận mắt thấy Lý Đạo Minh nhảy lầu, điều này làm nàng cực kỳ sợ hãi. Hạ Thiên bĩu môi: đừng giả vờ, tuy bọn họ có dọa cô, nhưng nguyên nhân chủ yếu là cô muốn 10 triệu. Bọn họ đồng ý cho cô 10 triệu, cô lập tức muốn bán An Khả Khả ngu ngốc, nếu cô thật sự không muốn thì đã nói ra cho cô ấy biết rồi. Không phải, 10 triệu cũng không phải nhiều, bây giờ An Khả Khả đã là ngôi sao nổi tiếng, 1% lợi nhuận mỗi năm cũng đã là 10 triệu, tôi sẽ không chỉ vì 10 triệu mà bán Khả Khả. Trần Phi vội vàng phủ nhận, sau đó nàng quay đầu nhìn An Khả Khả. Khả Khả, em phải tin chị thật sự không muốn bán đứng em, chị thật sự bị bọn họ uy hiếp, bọn họ muốn giết cả nhà chị không dám không nghe theo. Điều này là thật, chị cầu xin em giúp chị cầu xin Hạ Thần Y, nể mặt tình cảm năm xưa giữa chúng ta, em làm ơn nói Hạ Thần Y bỏ qua cho chị. An Khả Khả nhìn Trần Phi, nàng cắn môi không lên tiếng. Những lời cầu tình của Trần Di thật sự làm nàng động tâm, nhưng sự kiện vừa rồi đã khắc sâu vào ký ức của nàng, nàng sẽ không quên nhanh như vậy, nàng cũng không quên tình cảnh Trần Di đổ rượu vào miệng mình. Nàng cảm thấy dù Trần Di bị người u hiếp cũng không nên đối xử với nàng như vậy. Này ngu ngốc, đừng để cô ta lừa gạt, tuy cô ta bị uy hiếp nhưng chủ yếu vì cô ấy động tâm, vì cô ta sẽ lợi dụng vào điều đó mà giúp em kiếm tiền nhanh hơn, mỗi lần 10 triệu, một năm sẽ phát tài. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói: Không phải như vậy, Hạ Thần Y, không nên nói vậy. Trần Di vội vàng phủ nhận. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn cắt đứt lời Trần Di: Này, ai nói vậy, tôi chính tai nghe người phụ nữ Mễ Hồng kia nói với cô như vậy trong điện thoại, cô ta dùng những lời nói đó để thuyết phục cô. Cậu, sao cậu có thể? Trần Phi nhìn Hạ Thiên như gặp phượng, hắn sao có thể nghe được những lời này? Nàng còn nhớ rất rõ, mỗi lần nàng điện thoại cho Mễ Hồng đều không có người nào ở bên cạnh. Này, anh thấy hôm nay em khá ngoan, anh quyết định ban thưởng cho em nói đi, em muốn xử phạt bọn họ thế nào? Hạ Thiên quý đầu nhìn An Khả Khả trong lòng, hắn dùng giọng không nhanh không chậm nói: Em không biết. An Khả Khả dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Di, Tuy Trần Phi phản bội làm nàng rất đau lòng, nhưng nàng thật sự không biết trừng phạt đối phương như thế nào. Em chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Mày, thằng xúc sinh mày dám hại chết Lý Đại Sư. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, Trịnh Nam Tân lúc này nổi điên phóng đến. Tao giết mày, đúng là có người thích chết. Hạ Thiên thầm nói một câu, hắn không tránh mà trực tiếp đâm một châm lên người Trịnh Nam Tân. Lúc này Trịnh Nam Tân chợt khựng lại, sau đó Hạ Thiên đâm một châm lên người Trần Phi, sau đó hắn nhấc chân đá Trịnh Nam Tân và Trần Phi lên giường, cho hai người được cuồng hoan đã đời trước khi chết. Hạ Thiên lầm bầm một câu, sau đó hắn nhanh chóng đâm vài châm lên người Trịnh Nam Tân và Trần Phi. Cuối cùng hắn cảm khái nói, thật ra đôi khi mình cũng là người tốt. Huyết ma, hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 706. Giải dược. An Khả Khả vốn không hiểu Hạ Thiên làm gì hai người kia, nhưng ngay sau đó nàng đã phát hiện ra vấn đề. Trịnh Nam Tân và Trần Di đang quấn lấy nhau, hai bên xé quần áo của đối phương, chi trong vài giây đồng hồ đã nhập lại thành một. An Khả Khả đáng thương nào được nhìn qua tình cảnh này, vì vậy mà gương ma nàng chợt đỏ bừng bừng. Nàng vội vàng xoay người không dám nhìn, nhưng trong miệng lại không nhịn được phải hỏi, bọn họ làm sao vậy? Không có gì, làm chút hoạt động giải trí mà thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu rồi ôm lấy An Khả Khả đi về phía cửa sổ. Hắn nhảy ra rồi chạy ra khỏi biệt thự. 10 giây sau hắn dừng lại bên cạnh một chiếc xe ở ven đường. Hắn vỗ vỗ cửa xe. Cửa xe nhanh chóng hạ xuống. Thường Tiểu Bảo thò đầu ra nhìn. Thiên ca, xong rồi sao? Xong hết rồi. Hạ Thiên thuận miệng nói, vâng Thiên ca, em đưa các anh về. Thường Tiểu Bảo nhìn An Khả Khả trong lòng Hạ Thiên, hắn cũng không hỏi nhiều. Hạ Thiên lại lắc đầu, không cần, chúng ta tự về. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói một câu, đúng rồi, chú có thể nghĩ biện pháp lừa Trịnh Khắc Lương về nhà, như vậy cũng xem như là báo thù. Cảm ơn Thiên ca. Thường Tiểu Bảo lập tức hưng phấn. Thuận tiện cũng nhắc nhở chú đừng vào bên trong, nếu không sẽ bị coi là tội phạm giết người, như vậy đừng trách anh. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn không đợi Thường Tiểu Bảo trả lời mà ôm An Khả Khả nhanh chóng bỏ đi. Anh đưa em đi đâu vậy? An Khả Khả khẽ hỏi. Đưa em về khách sạn. Hạ Thiên thuận miệng nói. Anh biết em ở khách sạn nào sao? An Khả Khả có chút kỳ quái. Bây giờ em không còn ở chỗ kia, không phải chỗ lần trước em ngủ cùng anh. À, vậy là đâu? Hạ Thiên ngây người, hắn thật sự cho rằng An Khả Khả còn đang ở trong khách sạn đằng ra. Hôm nay sau khi hắn nhận được điện thoại của Thường Tiểu Bảo thì đã trực tiếp nhớ đến biệt thự này, vì thế hắn không biết nàng đã đổi khách sạn. An Khả Khả nói tên khách sạn nhưng lại không biết đi về thế nào, vì vậy cuối cùng hai người đành phải bắt taxi. Nửa giờ sau hai người mới quay lại phòng khách sạn. Hạ Thiên đặt An Khả Khả nằm trên giường, hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Gương mặt An Khả Khả đỏ hồng, nàng cuối cùng cũng hờn dỗi. Anh nhìn em như vậy làm gì? Cũng không phải không biết em. Anh đang suy nghĩ về một vấn đề. Hạ Thiên chăm chú nói, sau đó hắn thầm nói một câu. Mỗi khi em đỏ mặt thì thường rất đẹp, đẹp hơn bình thường. Anh đang nghĩ gì? An Khả Khả nũng nịu nói. Anh đang suy nghĩ nên dùng biện pháp nào để loại trừ những chất độc trong người em. Hạ Thiên trả lời, sau đó hắn lại lầm bầm một câu. Dùng biện pháp nào thì tốt? Gương mặt An Khả Khả lại đỏ hồng, nàng đột nhiên nhớ đến tình cảnh giữa Trịnh Nam Tân mà Trần Di, Vì thế mà trong đầu không khỏi lóe lên vài hình ảnh giống như đã từng gặp trên phim, cũng giống như xuất hiện trong mơ. Hình như nàng thấy mình trần truồng nằm bên dưới một người đàn ông, mà người đàn ông đó chính là Hạ Thiên. An Khả Khả bây giờ đã 17 tuổi, nàng bắt đầu đi biểu diễn từ khi còn nhỏ. Nàng tiếp xúc nhiều người, phải nói là sớm nghe thấy nhiều chuyện. Dù nàng chưa từng có kinh nghiệm nam nữ nhưng điều này cũng không thể nói nàng chẳng biết. Vì vậy mà trong đầu nàng không khỏi bùng lên một ý nghĩ, giải độc chẳng phải là đàn ông sao? Một ngọn lửa đột nhiên bùng lên rồi lan tràn trong lòng, An Khả Khả lại cảm thấy cơ thể khô nóng, nỗi khao khát lại xuất hiện, hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Hạ Thiên, em giống như lại nhiễm độc. Gương mặt An Khả Khả đỏ như lửa, giống như sắp nhỏ mật. À, bình thường, anh chỉ chế ngự được một thời gian ngắn mà thôi. Hạ Thiên cũng không phải không biết. Vậy anh nghĩ xem nên giúp em thế nào? An Khả Khả thở gấp nói. Hạ Thiên lắc đầu. Còn chưa nghĩ ra. Không, không cần nghĩ, em có biện pháp. An Khả Khả khẽ cắn môi, sau đó nàng đột nhiên dùng tốc độ thật nhanh để cởi bỏ tất cả, không để lại dù chỉ là một mảnh vải. Những đường cong tuy không tính là đầy đặn lung linh lộ ra trước mặt Hạ Thiên, toàn thân nàng trắng bóng có thêm chút đỏ hồng, lại càng đẹp, làm Hạ Thiên thấy ngây người. Hắn không thể không thừa nhận, làn da của An Khả Khả tuyệt đối là đẹp nhất trong tất cả những người phụ nữ mà hắn biết. Có lẽ vì ảnh hưởng của chất kích thích nên An Khả Khả rất lớn gan, nàng mở cơ thể ra rồi dùng giọng ngọt ngào nói. Đến đây với em, dùng biện pháp này đi, em nghĩ nó hoàn toàn có thể. Biện pháp này quả thật là có thể. Hạ Thiên gật đầu nhưng lại không chuyển động. Vậy anh còn chờ gì nữa? Em đã đồng ý làm người tình của anh, không cần anh phụ trách. An Khả Khả có chút lo lắng. Kính nhờ anh nhanh lên, bây giờ em còn tỉnh, em muốn lợi dụng lúc tỉnh táo mà cho anh. Em không muốn lần đầu tiên quá hồ đồ, em không muốn lần sau lại như vậy. Bây giờ là em cam tâm tình nguyện. Em nói em rất yêu anh, em còn chưa thừa nhận. Hạ Thiên nói một câu. Em yêu anh thì sao? Anh không phải đã cứu em vài lần, cũng không ngăn được người ta thích anh. Nhanh lên, em chịu hết nổi rồi. An Khả Khả lúc này không còn gì cố kỵ, nàng nói toạc cả ra. Hạ Thiên lấy ra một cây ngân châm nhanh chóng đâm lên người An Khả Khả. Ngay sau đó nàng cảm thấy người mình mềm nhũn. Hạ Thiên vung tay ôm eo nàng, sau đó đặt nàng nằm ngang trên giường. Nhưng sau đó Hạ Thiên cũng không cởi quần áo của mình, hắn lấy ngân châm và bắt đầu đâm xuống người An Khả Khả, quá trình cứ liên tục tiến hành. An Khả Khả cũng không biết Hạ Thiên đang làm gì, nàng muốn hỏi nhưng phát hiện mình căn bản không thể nói chuyện, thân thể không thể động đậy, chỉ có thể để mặc Hạ Thiên thích làm gì thì làm. Nhưng nàng không sợ hãi, nàng chỉ có chút uất ức, chẳng lẽ người này ghét nàng không đẹp sao? Nàng đã cởi sạch trước mặt hắn, hắn còn chê sao? Thời gian nhanh chóng trôi qua, không biết từ khi nào An Khả Khả thấy một luồng khí kỳ dị phóng vào người mình, sau đó nàng thấy da mình chảy ra một chất nhầy. Cuối cùng nàng không thể mở mắt ra, những thứ gì đó như bùn đen che mắt nàng lại. Huyết ma, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 707. Ngôi sao lớn biến thành vợ bé. Hạ Thiên, em làm sao vậy? Chẳng biết từ khi nào An Khả Khả biết mình có thể nói chuyện, nàng cùng giọng lo lắng hỏi. Không có gì, anh giúp em tắm rửa là được. Âm thanh của Hạ Thiên truyền vào tai An Khả Khả, ngay sau đó nàng cảm thấy cơ thể nhẹ băng, nàng bị Hạ Thiên bế lên. Một lát sau nàng lại cảm thấy mình được tắm bằng nước ấm, hơn nữa còn có một bàn tay nóng bỏng đang vuốt ve nàng. Khi bàn tay nóng bỏng này sờ khắp cơ thể An Khả Khả, cuối cùng chuyển lên vuốt ve gương mặt nàng, đồng thời nàng cũng có thể mở to mắt. Khi nàng mở mắt thì thấy Hạ Thiên đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình. Anh! Sao anh lại nhìn em như vậy? An Khả Khả gắt giọng. Xa của em giống như thật sự biến dị. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào An Khả Khả rồi thì thào. Cái gì là biến dị? An Khả Khả lúc này không muốn mắng Hạ Thiên, nàng chỉ cong miệng lên. Da của em không phải như trước sao? An Khả Khả vừa nói vừa nhìn vào mình trong gương, sau khi xem thì nàng chợt ngây người, đây là nàng sao? Hoặc là nói cô gái có làn da bừng sáng trong gương là nàng sao? Trước đó em còn tưởng rằng trên đời này không ai có làn da hơn em, bây giờ em mới hiểu thì ra vẫn còn một người có làn da tốt hơn em. An Khả Khả dùng giọng dịu dàng nói, sau đó nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên ánh mắt lóng lánh. Vừa rồi anh mới làm gì em? À, vì em ăn quá nhiều, đầu tiên là uống cà phê có chứa chất gây mê, sau đó là rượu mạnh, trong rượu còn có chất kích thích. Nếu anh trực tiếp dùng phương pháp giải độc kiểu cũ thì sợ rằng sẽ gây ra thương tổn cho em. Vì vậy anh dứt khoát dùng nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm để tỉ tủy. Hạ Thiên trả lời, hắn thật ra đã biết nghịch thiên để tứ châm là biện pháp tốt nhất. Nhưng trước đó hắn còn có chút do dự, rốt cuộc có để An Khả Khả làm vợ không? Nhưng sau khi An Khả Khả lột trần tất cả thì hắn đã đưa ra quyết định. À, như vậy em đã khỏi rồi sao? An Khả Khả duyên dáng hỏi, lúc này nàng đã ý thức được mình không còn cảm giác khô nóng mất bình thường, trong lòng cũng không còn cảm giác khát khao mãnh liệt. Tất nhiên là em đã tốt rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. À, An Khả Khả chợt bùng lên cảm giác quái dị, chẳng biết tại sao nàng có chút thất lạc. Vốn nàng cho rằng mình sẽ chào đón thời khắc quan trọng nhất, sẽ từ một thiếu nữ thành phụ nữ thật sự. Lúc này Hạ Thiên lại vung tay bế An Khả Khả lên, sau đó hắn đi ra đặt nàng lên giường. Anh phải làm sao? An Khả Khả chợt ngẩn ngơ, sau đó không nhịn được phải khẽ hỏi. Hạ Thiên không nói gì, hắn chỉ nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người. An Khả Khả lập tức hiểu ra chuyện kia cuối cùng cũng sẽ phát sinh, vì vậy mà nhịp tim của nàng chợt gia tăng, chẳng biết từ khi nào cảm giác khao khát lại lan tràn, thân thể của nàng lại khô nóng. Khi Hạ Thiên ôm lấy nàng, thậm chí nàng còn chủ động ôm lấy hắn. Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông điện thoại động lòng người kéo Hạ Thiên T.U.V.Q.Q.U. giấc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn cầm điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó nghe điện thoại trong giọng nói có chút mất hứng. Này, sáng sớm điện thoại cho anh làm gì? À, Thiên ca, xấu hổ quá, lát nữa em sẽ điện thoại lại cho anh. Người điện thoại đến là Thường Tiểu Bảo, hắn có chút vội vàng. Này, chú đã điện thoại đến rồi, có gì cứ nói. Hạ Thiên cũng không muốn bị đối phương quấy rầy lần thứ hai. Thiên ca, thật ra cũng không có gì, em chỉ muốn nói với anh Trình gia thật sự sai ra chuyện, em nghĩ anh sẽ muốn biết. Thường Tiểu Bảo vội vàng nói, giọng điệu hưng phấn. Thiên ca, anh không biết đấy thôi, sau tối qua em đã dùng một biện pháp lời Trình Khắc Lương về nhà, sau đó đến hơn 10 giờ thì cảnh sát ập vào, Trình Khắc Lương bị bắt. Ủa, tên kia còn chưa việc gì sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Không có, nhưng em vừa nhận được tin tức từ cục công an, nghe nói Trình Khắc Lương và cha cùng chơi tay ba với một người phụ nữ, kết quả làm ra nhân mạng, cha hắn và người phụ nữ kia đều chết. Còn nữa, tên Lý Đạo Minh đáng giận cũng xong đời, bây giờ Trình Khắc Lương là nơ gơ u v q q o y hiểm nghi nhất, vì vậy mà khó thể thoát ra, ha ha. Thường Tiểu Bảo rất vui vẻ, tất nhiên hắn biết sự việc không phải như vậy, nhưng hắn chỉ cần kết quả mà thôi. Bây giờ kết quả này làm hắn hưng phấn, tất nhiên cũng thấy được sự hùng mạnh của Hạ Thiên. Biết rồi. Hạ Thiên cũng không có hứng thú, hắn cũng không quan tâm đen đám người kia. Đúng rồi, Thiên Ca, An Khả Khả không sao đấy chứ? Thường Tiểu Bảo lại hỏi mọt câu. Tất nhiên sẽ không sao. Hạ Thiên có chút mất vui. Ở cùng anh thì sao có chuyện được? Điều này, Thiên Ca, anh có thể giúp em một chút được không? Tiểu Bình và Tiểu Lan muốn chữ ký của An Khả Khả. Thường Tiểu Bảo ngượng ngùng nói. Hạ Thiên lập tức cắt đứt lời Thường Tiểu Bảo. Đợi đến khi cô ấy tỉnh ngủ đã, bây giờ đừng làm phiền anh còn phải ngủ. Hạ Thiên để điện thoại xuống, hắn định ngủ tiếp nhưng trong ngực lại chuyển động. An Khả Khả đã tỉnh, nàng dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn Hạ Thiên rồi nũng nịu hỏi. Ai vậy? Chính là tên lái xe tối qua, là Thường Tiểu Bảo. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó hắn ngáp một cái. Mặc kệ hắn tiếp tục ngủ thôi. Ừ. An Khả Khả dịu dàng nói, sau đó nàng lại chen vào lòng Hạ Thiên, ôm hắn càng chặt hơn. Sau đó cả hai đều nhắm mắt ngủ, nhưng còn chưa kịp ngủ thì tiếng đập cửa ầm ầm vang lên. Ai vậy? An Khả Khả hỏi một câu. Xin hỏi có phải An Khả Khả tiểu thư hay không? Ngoài cửa truyền đến âm thanh. Chúng tôi là cảnh sát tổ trọng án của công an khu Đông thủ đô. Chúng tôi có một vụ việc cần An tiểu thư hỗ trợ. Đợi một chút. An Khả Khả nói một câu về phía cửa. Sau đó nàng quay mặt nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt lo lắng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Trần Di tố cáo chúng ta? Không cần sợ, Trần Di chết rồi. Hạ Thiên an ủi An Khả Khả một câu. Tôi đi ra đuổi đám cảnh sát kia đi là được. Hạ Thiên lập tức thức dậy, hắn mặc quần áo tử tế, sau đó mở cửa phòng quát một câu. Này, cút hết cho tôi, đừng đến làm phiền. Huyết ma. Hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả. Tâm tại lưu lãng. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 708. Chúng ta sẽ không ngủ. Hai tên cảnh sát đứng ngoài cửa nghe được câu nói này mà không khỏi ngây người. Bọn họ làm cảnh sát đã nhiều năm nhưng lần đầu tiên thấy một thằng kiêu ngạo như vậy. Vì thế bọn họ hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề. Hai tên cảnh sát sững sốt một lúc thì chợt tức giận, tên này ăn gan báo sao. Hai tên cảnh sát định phát hỏi nhưng cũng lập tức cảm thấy không đúng, người này sao lại quen mắt như vậy. Hình như đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Cậu là Hạ Thiên Hạ Thần Y sao? Một tên cảnh sát nghĩ ra vấn đề, hắn lập tức nén cơn giận, người này là Hạ Thiên, đây là ác mộng của thủ đô. Đúng vậy, các chú cút đi. Hạ Thiên mất kiên nhẫn. Xấu hổ quá, Hạ Thần Y, chúng tôi chỉ muốn nói vài lời với An tiểu thư, người giải điện Trần Di của cô ấy vừa xảy ra chuyện tối qua. Tên cảnh sát nói với Hạ Thiên. Trần Di đã bị An Khả Khả khai trừ rồi, chuyện của cô ta không còn gì liên hệ với Khả Khả. Các anh đi thông báo cho người nhà Trần Di là được, đừng làm phiền chúng tôi. Hạ Thiên mất vui nói. À được, quấy rầy Hạ Thần Y rồi, chúng tôi sẽ đi ngay. Tên cảnh sát thấy Hạ Thiên mất vui, hắn lén liếc vào phòng. Hắn phát hiện trên giường còn có một người đang nằm trên mặt đất, còn có quần áo vương vãi. Vì vậy mà hắn lập tức hiểu ra hai người kia vừa rồi đang làm việc, bây giờ bị quấy rầy tất nhiên sẽ không vui. Điều này cũng đúng, bất kỳ người đàn ông nào cùng một ngôi sao lớn như An Khả Khả nằm trên giường và bị người ta quấy phá thì sẽ đều mất hứng. Hạ Thiên trực tiếp đóng cửa, sau đó hắn xoay lại rồi lên giường ôm An Khả Khả ngủ tiếp. Nhưng một lúc sau lại không thể ngủ, vì An Khả Khả không an phận, nàng dùng bàn tay nhỏ bé liên tục xoa nắn trên người hắn, giống như muốn coi hắn là món đồ chơi. Hạ Thiên mở to mắt, hắn nhìn An Khả Khả rồi dùng giọng kỳ quái hỏi. Em không muốn ngủ sao? Người ta ngủ không được, bị đánh thức vài lần, bây giờ đã không muốn ngủ nữa. An Khả Khả bĩu môi nói. được rồi, chúng ta không ngủ nữa. Hạ Thiên nghiêng người, sau đó hắn lại đặt người An Khả Khả xuống bên dưới. Không cần phải, ư. An Khả Khả dùng giọng trầm thấp xên lên một tiếng, hai chân mảnh khảng cũng bắt đầu quặp lên hông Hạ Thiên. Rất lâu sau đó, này, bây giờ có phải là anh rất thích em không? An Khả Khả ghé sát bên người Hạ Thiên, nàng hỏi như vậy cũng có lý do. Vì từ tối qua đến giờ Hạ Thiên luôn ôm nàng hoạt động liên tục. Nếu không phải hắn thích nàng, sao có thể tham lam như vậy? Hạ Thiên dùng tay chậm rãi tuần tra trên người An Khả Khả. Sau khi lột xác từ thiếu nữ lên phụ nữ thì An Khả Khả đã trưởng thành và quyến rũ lên một chút. Trước đó nàng tương đối xinh đẹp, bây giờ càng có sức quyến rũ phi phàm. Nhưng điều làm Hạ Thiên thích nhất chính là da thịt của nàng. Da thịt của nàng không thể so sánh với người thường, vì làn da bùng ra chút huyền quang, dù có chút dịu dị nhưng càng xinh đẹp. Khi hắn vuốt ve da thịt của nàng thì có thể cảm nhận được những xúc cảm chưa từng có, điều này làm hắn không nỡ lấy tay ra. Da của em hình như biến dị, thật kỳ quái. Hạ Thiên lầm bầm nói, làm sao vậy? Hay là anh chê em không đẹp? An Khả Khả nói có chút bất ức, rõ ràng theo lời nói của Hạ Thiên vừa rồi thì chẳng có đáp án nào. Không, bây giờ em rất đẹp, anh rất tê, hơn y cơ. Hạ Thiên trả lời, nếu hắn không thích thì sao phải biến nàng thành vợ chính thức? Thật vậy sao? An Khả Khả cuối cùng cũng vui vẻ. Không cho phép anh gạt em. Thật ra anh cảm thấy như vậy, em càng ngày càng đẹp. Hạ Thiên chân thành nói. Thật sao? An Khả Khả càng thêm vui vẻ. Hạ Thiên đang định nói tiếp thì điện thoại đã vang lên. Hắn lấy ra xem, người điện thoại đến là Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị, không phải cơ, hơ, y, dơ, đang làm áo cưới à? Hạ Thiên nhận điện thoại, hắn thuận miệng hỏi. Áo cưới đã làm xong. Tống Ngọc Mị trả lời. Chị Quân tối nay sẽ cử hành hôn lễ, cậu có tới không? Đêm nay sao? Ở nơi đâu? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Cậu đến thì tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu. Tống Ngọc Mị nói. Được, vợ Mị Mị cứ nói rõ đại chỉ, có thời gian tôi sẽ qua. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Được rồi, cứ như vậy nhé, tôi còn phải hỗ trợ chị Quân. Tống Ngọc Mị nói một câu, sau đó nàng cúp điện thoại. Vài giây sau Hạ Thiên nhận được một tin nhắn Tống Ngọc Mị gửi đến, bên trong có thời gian và địa điểm làm lễ cưới. Anh phải đi đám cưới sao? An Khả Khả ở bên cạnh nhìn tin nhắc, bộ dạng có chút mất vui. Nghe nói lễ cưới cũng rất thú vị, chúng ta có thể cùng đi chơi đùa. Hạ Thiên thuận miệng nói. Anh dẫn em đi sao? Ánh mắt An Khả Khả chợt sáng ngời, nàng có vẻ vui sướng trở lại. Đúng vậy, nếu em rảnh thì có thể đi cùng anh. Hạ Thiên gật đầu nói. À, vậy thì em ngủ một lúc nữa. An Khả Khả có vẻ rất vui. Hạ Thiên lại hỏi. Không được ngủ, phải làm một việc khác. Sao? An Khả Khả chợt đỏ mặt, nhưng nàng lại hiểu lầm. Hạ Thiên chẳng qua chỉ muốn dạy nàng nội công mà thôi. An Khả Khả có thiên phú rất tốt ở phương diện này, tuy nàng vẫn kém một thiên tài như, nhưng thật sự cũng không quỷ mục như Isabella. Chưa đến 3 giờ thì nàng đã học xong cách vận công và khống chế chân khí trong cơ thể, sau đó hai người lại ngủ, mãi đến 6 giờ chiều mới thức dậy. An Khả Khả mặc bộ lễ phục tỉ mỉ đã may trước đó ở quán tủ quần áo của ngôi sao gần sơ, sơ quy quy, a y, a, nàng có nét đẹp thanh thuần, bây giờ lại có vài phần quyến rũ. Em mặc như thế này đã đi được chưa? An Khả Khả nhìn mình trong gương, sau đó nàng dùng giọng lo lắng hỏi. Tất nhiên là đi được rồi, rất đẹp. Hạ Thiên rất thích An Khả Khả mặc như vậy. Nhưng nếu em cướp mất danh tiếng của cô dâu, như vậy có phải là không tốt? An Khả Khả lại lo lắng đến vấn đề này. em là vợ anh tất nhiên sẽ đẹp hơn vợ người khác, cướp danh tiếng của cô dâu là đương nhiên. Hạ Thiên ra vẻ không quan tâm. Được, em nghe lời anh. An Khả Khả thấy Hạ Thiên gọi mình là vợ thì lập tức vui mừng, nàng quyết định mặc như vậy đi ăn cưới, có cướp danh tiếng hay không, nàng cũng chẳng quan tâm. Khi thấy Hạ Thiên vẫn mặc một bộ quần áo tầm thường thì An Khả Khả không nhịn được nói một câu. Anh có muốn đổi áo quần mới không? Sao phải đổi? Hạ Thiên kỳ quái hỏi. Huyết ma, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 709. Hôn lễ. Chúng ta đi ăn cưới, không ăn mặc chính thức một chút được sao? An Khả Khả có lẽ vì là ngôi sao lớn, bình thường luôn quan tâm đến cách ăn mặc, vì vậy mà không tự giác được phải quan tâm đến cách ăn mặc của Hạ Thiên. Anh đi tham gia lễ cưới đã nể mặt bọn họ lắm rồi. Hạ Thiên không cho là đúng. Anh không có tâm tình thay đổi cách ăn mặc. Nhưng nếu anh mặc chính thức hơn một chút, sẽ đẹp trai hơn. An Khả Khả nũng nịu nói. Anh đã đủ đẹp trai, ca, hơn, o, gơ, nơ, cần đẹp trai hơn. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Chỉ có những người đàn ông không đẹp thì suốt ngày mới chăm chăm vào cách ăn mặc. Anh là người đẹp trai nha Thiên Hạ, không cần mặc gì vẫn đẹp lồng lộng. An Khả Khả không biết nói gì hơn, nàng cũng cô không phải thích Hạ Thiên đẹp trai. Nàng đã gặp qua nhiều chàng đẹp trai, biết rõ đẹp trai cũng không thể tạo ra cơm để ăn. Nhưng rõ ràng Hạ Thiên không đẹp trai nhưng lại cứ thích tự kỷ. Được rồi, không đổi là được, bây giờ đã là 6 giờ, chúng ta nên đến khách sạn Quân Hào là vừa. An Khả Khả cuối cùng cũng không ép Hạ Thiên thay quần áo. Tuy hắn có chút tự kỷ nhưng bây giờ nàng cũng không chê hắn không đẹp trai, dù xoa quan hệ của bọn họ ba giờ đã khác nhiều. Khách sạn Quân Hào mà An Khả Khả vừa nói chính là địa phương tổ chức hôn lễ. Tuy hôn lễ bắt đầu lúc 7 giờ nhưng vì đi lại mất thời gian nên bọn họ bây giờ đi cũng sẽ không quá trễ. An Khả Khả kéo tay Hạ Thiên cùng đi ra khỏi phòng khách sạn. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa đã có một người phụ nữ lao đến, trong miệng còn lớn tiếng mắng. An Khả Khả, mày là yêu tinh, mày trả mạng con tao lại đây. Sau màn dạo đầu thì có vài chục người xông đến, có người cầm camera, có người cầm micro, một số kẻ điên cuồng chụp ảnh, còn có một đám người ồn ào. An tiểu thư, người đại diện Trần Di của cô đã bị ngộ hại, cô có cảm tưởng gì? An tiểu thư, mẹ của Trần tiểu thư nói cô là kẻ hại chết con bà ấy, xin hỏi có phải thật không? An tiểu thư, nghe nói tối qua cô cũng có mặt ở Trịnh gia, có chuyện gì sao? An tiểu thư, xin hỏi. An Khả Khả cũng không phải lần đầu tiên đối diện với phóng viên, vì vậy nàng bị đám người này bao vây nhưng cũng không hoảng sợ. Nàng nhìn người phụ nữ vọt đến trước mặt mình mà có chút chột dạ, vì người phụ nữ này chính là mẹ của Trần Di. An Khả Khả, mày là con ruột cái không có lương tâm, không có con gái tao thì mày có ngày hôm nay sao? Bây giờ mày hại chết con gái của tao, hơn nữa còn nói không liên quan, lương tâm của mày bị chó tha rồi sao? Người phụ nữ chợt gào lên với An Khả Khả, sau đó cho An Khả Khả một tát thẳng cánh. Cút! Hạ Thiên vung chân lên mất kiên nhẫn, người phụ nữ bị đạp văng ra. Giết người, cứu mạng! Người phụ nữ kia ngã lên mặt đất, sau đó nàng liên tục lăn quan lộn lại mà không đứng lên. Đám phóng viên lập tức quay phim chụp ảnh cực kỳ hưng phấn. Chúng ta về phòng thôi. An Khả Khả thấy tình huống không đúng thì vội vàng kéo Hạ Thiên về phòng rồi đóng cửa lại. Hạ Thiên rất mất hứng. Chúng ta trốn bọn họ làm gì? Trực tiếp lao ra là được. Như vậy không tốt lắm, em dù sao cũng là nhân vật của công chúng, không xung đột với phóng viên thì hay hơn. An Khả Khả khẽ nói. Tránh mặt bọn họ là tốt nhất, muốn đi thì chúng ta lén đi là được. Trốn đi rất đơn giản, chúng ta nhảy xuống là được. Hạ Thiên chỉ cửa sổ. Chúng ta ở tầng rất cao, nhảy xuống được sao? Tất nhiên là có thể. Hạ Thiên ôm An Khả Khả, sau đó hắn nhảy ra cửa sổ. Á! An Khả Khả duyên dáng kêu to một tiếng, sau đó nàng ôm chặt cổ Hạ Thiên, một lát sau nàng thấy có chút cổ quái. Sao còn chưa chạm đất? An Khả Khả mở to mắt nhìn, nàng thấy mình đã sớm đứng bên dưới. Khách sạn! Em xem, anh nhảy xuống rồi đấy. Hạ Thiên mở miệng nói. Sao anh lại lợi hại như vậy? An Khả Khả hiếu kỳ hỏi một câu. Anh trước nay đều lợi hại như vậy. Hạ Thiên cười hì hì trả lời. An Khả Khả nghe nói như vậy mà không biết nói gì hơn, vì vậy nàng không muốn hỏi lại. Chúng ta tranh thủ thời gian đến khách sạn Quân Hào. Lầu 2 khách sạn Quân Hào lúc này là nơi tân khách tụ tập. Hai bên nam nữ trong hôn lễ hôm nay đều có thân phận không tầm thường. Cô dâu chính là bà chủ shop tủ quần áo của ngôi sao, là nhà thiết kế nổi tiếng thế giới. Rất nhiều ngôi sao trong ngoài nước đến đặt hàng trang phục của nàng. Tuy người bình thường không biết cổ quân là ai, nhưng trong giới thượng lưu thì nàng cũng là danh nhân. Vì vậy mà hôn lễ hôm nay có rất nhiều ngôi sao đến cổ động. Nếu so sánh với cổ quân thì chú rể Trương Thiểu Huy lại chẳng có danh tiếng gì, nghề nghiệp chỉ là mơ, o, t, a, nhân ngân hàng bình thường, lương không tính là thấp, một năm được 200-300 ngàn, nhưng nếu xét về phương diện tiền thì hắn kiếm được ít hơn nhiều so với cổ quân. Nếu nói về tướng mạo thì Trương Thiểu Huy cũng rất bình thường, không tính là tuấn tú nhưng có vẻ là một người đàn ông trầm ổn. Chỉ cần nhìn vào những khía cạnh này thì nhiều người thấy Trương Thiểu Huy không xứng với cổ quân. Nhưng thực tế, những người biết rõ vấn đề sẽ hiểu. Lần này xem ra cổ quân trèo cao, vì so sánh với xuất thân của cổ quân thì Trương Thiểu Huy có xuất thân nhà giàu. Trương gia cũng không phải là đại gia tộc ở thủ đô, nhưng Trương Thiểu Huy có một người anh họ. Một người anh họ tên là Triệu Công Tử. Chỉ cần có đặc điểm nào thì cũng đủ cho Trương gia là một nhà giàu. Cũng vì thế mà hôn lễ của Trương Thiểu Huy thật ra có không ít những nhân vật nổi tiếng ở thủ đô đến tham gia. Bọn họ không phải nể mặt Trương Thiểu Huy, bọn họ nể mặt Triệu gia. Lần này cổ quân mặc một chiếc áo cưới màu trắng cực kỳ xinh đẹp. Nàng và Trương Thiểu Huy mặc tây trang đứng ở lối vào tiệc cưới lầu 2 để đón khách. Hai người cùng phụ dâu phụ rể cùng vài thân bằng hảo hữu đến nghênh đón tân khách. Tiệc cưới có chút ầm ĩ, điều này cũng rất bình thường, nhiều người thì phải ồn ào. Nhưng đúng lúc này tiệc cưới chợt yên tĩnh một cách dường dị, hầu như tầm mắt người nào cũng nhìn về phía lối vào, khoảnh khắc này ai cũng ngây dại. Một mỹ nữ mặc cổ trang đẹp như tên nữ xuất hiện trước cửa ra vào. Nhưng mỹ nữ cổ trang này cũng không làm người ta cảm thấy quá đặc biệt. Không phải vì nàng không quá xinh đẹp. Không lâu trước đó bọn họ đã từng gặp nàng. Nàng chính là Tống Ngọc Mị. Trong thủ đô có nhiều người biết rõ điều này. Tống Ngọc Mị có quan hệ rất tốt với cổ quân. Lần này một phần khách đến cũng vì nể mặt Tống Ngọc Mị. Lúc này cùng xuất hiện còn có một người đẹp khác. Rất nhiều người chỉ cần liếc mắt là nhận ra người đẹp này. Đây chính là ngôi sao lớn nổi danh như cồn gần đây, là An Khả Khả. Hôm nay nàng cực kỳ thanh khiết, mang theo cảm giác quyển rũ phi phàm. Nếu so sánh với Tống Ngọc Mị khói lửa nhân gian thì An Khả Khả hình như có chút mê hoặc hơn. Nhưng điều chính thức làm cho mọi người phát ngốc chẳng phải là Tống Ngọc Mị và An Khả Khả, vì chính giữa hai nàng có một người đàn ông, một người đàn ông dám vươn tay chó ôm cả hai nàng.